Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 134, xếp hàng ngồi ăn kẹo. Góc truyện audio.com. Edit, em, dịch, Emily Ton, tôn trưởng quầy nói, điều này là tự nhiên. Thỉnh thái tử điện hạ cùng đi với ta tới nhà kho nghiệm hàng. Hắn khi trước dẫn đường. Trên mặt thái tử không thể che giấu được thần sắc đắc ý, quạt xếp trong tay nhẹ lay động. Tản bộ đi theo, Bạch Nhược Kỳ lòng nóng như lửa đốt đuổi theo, nhưng làm thế nào cũng không tìm được cơ hội mở miệng. Mà càng khiến cho nàng ta bực bội hơn chính là, Hoàng Nguyệt Ly cũng theo chân bọn họ cùng đi, ngươi đi theo làm gì? Bạch Nhược Kỳ hung hăng trừng mắt liếc nhìn nàng một cái. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, ta đương nhiên là tới lấy đan dược, tiền đã được thanh toán, sao ta có thể không đi lấy nó? Bằng không tiền này không phải như ném đá trên sông hay sao? Tiền này không phải như ném đá trên sông. Bạch Nhược Kỳ gần như ngất xỉu vì tức giận. Trong mắt Bạch Nhược Kỳ tràn ngập vui sướng. Thấp giọng nói, hừ, Bạch Nhược Ly, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng vui mừng quá sớm. Ngươi cho rằng có bình dưỡng linh đan, ngươi có thể tu luyện hay sao? Ha ha, điều đó còn chưa chắc, ngay cả khi nó thật sự hữu hiệu. Nhiều nhất ngươi cũng chỉ đạt đến thiên phú phẩm cấp 1. Đến chết cũng không đột phá được ngự huyền cảnh. Dù ngươi làm gì đi nữa, cũng chỉ là phế vật. Một phế vật không thể tu luyện, cho dù dựa vào đan dược khơi thông kinh mạch, nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến khí huyền cảnh. Tuyệt đối không thể trở thành cao thủ. Nói cách khác, thân thể chỉ tốt hơn so với người bình thường một chút. Tuổi thọ lâu hơn một chút mà thôi. Bạch Nhược Kỳ nói ra tuy rằng ác độc, nhưng cũng đều là lời nói thật. Tuy nhiên, Hoàng Nguyệt Ly không hề tức giận công tâm giống như tưởng tượng của nàng ta. Ngược lại, bộ dáng của nàng còn cười đến đặc biệt vui vẻ. Nhị tỷ, ai nói cho ngươi, ta có ý định tự mình ăn dưỡng linh đan. Bạch Nhược Kỳ ngẩn ra, ngay sau đó bừng tỉnh nói. Xem ra ngươi còn tự biết đến bản thân mình, cho dù ngươi ăn bao nhiêu đan dược. Đơn giản đều lãng phí bảo vật mà thôi. Nếu như ngươi chủ động trả lại đan dược cho ta, việc xảy ra hôm nay, ta sẽ giơ cao đánh khẽ. Không, dừng, Hoàng Nguyệt Ly giơ một tay lên. Nhị tỷ, ngươi thật sự là quá tự luyến. Ta có nói muốn đem đan dược cho ngươi hay sao? Vậy vừa rồi không phải ngươi nói, không định tự mình ăn. Hoàng Nguyệt Ly chào phúng liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Ta không ăn, nhưng có thể bán nó lấy tiền. Bán lấy tiền. Bạch Nhược Kỳ mở to hai mắt nhìn. Nếu Hoàng Nguyệt Ly lại bán đan dược qua tay, nàng ta thật sự sẽ trở thành trò cười. Hoàng Nguyệt Ly ở dưới ánh mắt hung ác của nàng ta, bình thản ung dung cười. Bán lấy tiền, đương nhiên không có khả năng. Nhị tỷ, đừng khẩn trương như vậy. Nếu ta vừa mới mua được dưỡng linh đan, lại trực tiếp bán cho thiên chân các, tôn trưởng quầy cũng sẽ không mua. Bạch Nhược Kỳ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt vẫn mang thần sắc khinh thường. Khinh bỉ nói, hừ, quả nhiên vẫn chưa hiểu việc đời. Đan dược chân quý như vậy, ở trong mắt ngươi chỉ dùng để bán lấy tiền, cho ngươi thật sự lãng phí. Chỉ có võ giả khí huyền cảnh chân chính dùng nó, mới có thể phát huy được tác dụng của nó. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy. Hoàng Nguyệt Ly lười nhác cười nói. Cho nên ta muốn nói, ta định mang đan dược này về, cho hạ nhân trong biệt viện của ta ăn. Cái gì, nha hoàn bên người ta? Thải Vi, nhị tỷ ngươi biết chứ? Nàng ấy đã theo ta lâu như vậy, trước kia còn bị ngươi và tứ muội đánh đập. Quá đáng thương, chờ đến khi ta trở về, sẽ thưởng nàng ấy 3 viên dưỡng linh đan, bồi thường một chút, ngoài ra, còn có người trông cửa nhà ta, người quét rác, người trồng hoa, ai, đều không thể bỏ rơi. Sao không phát đều mỗi người một viên? Nếm thử hương vị, Bạch Nhược Kỳ cứng họng, quả thực không biết nên phản ứng như thế nào. Nàng ấy đang nghĩ dưỡng linh đan là vật gì? Kẹo đường hay sao? Còn xếp hàng ngồi ăn kẹo, ngươi một viên, ta một viên, mỗi người đều tới nếm thử hương vị. Khách chương.